Cảm ơn bạn đã sử dụng giọng đọc nhân tạo của Viettel. Cháp 93. Giấc mơ chỉ là giấc mơ. Chuyện này không nói qua điện thoại được. Ông Khanh tiếp. Dạ vâng, em cũng đang trên đường đến nhà sếp. Ngoài thông tin trên, vẫn còn một thứ em muốn sếp xem trực tiếp, chừng 15 phút nữa em sẽ có mặt. Quân tắt máy, ông Khanh nắm chặt điện thoại trong tay, trong đầu suy nghĩ đến vụ thảm sát đã xảy ra ở bệnh viện khoảng thời gian trước đó, đặc biệt là những gì mà ông trực tiếp chứng kiến tại nhà của Phú. Sau vụ việc đó, ông Khanh bị luân chuyển công tác. Bản thân ông Khanh cũng cảm thấy day dứt vô cùng khi đã có tới 2 người trong đội của ông vì tham gia vào chuyên án mà phải vong mạng. Bên cạnh đó, quá nhiều người chết ở bệnh viện. Giữ chức vụ đội trưởng đội điều tra tổng hợp nhưng suy cho cùng trong đại án đó ông Khanh gần như không thể làm được gì. Chính vì thế, ông Khanh đã xin ra khỏi ngành. Với những bằng chứng thu thập được tại hiện trường, từ mẫu máu, da thịt cho tới cả tóc của những nạn nhân còn lưu lại trên cơ thể tươi, cộng thêm lời khai của người phụ nữ sống ở khu xóm trọ nghèo may mắn thoát chết dù không muốn tin, nhưng kết quả điều tra vẫn chỉ có một. Hung thủ giết người chính là bé Tươi. Tuy nhiên, sau đó con bé lại trở nên thơ thẩn, không còn biết mình là ai, càng khiến cho mọi chuyện trở nên rắc rối. Trong thời gian tìm hiểu rõ nguyên nhân tại sao Tươi, một đứa bé mười mấy tuổi lại có thể giết chết các chiến sĩ công an cùng nhiều người khác đến như vậy. Họ đã giam lỏng Tươi trong một khu vực bí mật. Cũng đã một thời gian, cho tới hôm nay ông Khanh mới có thông tin về Tươi. Có điều ông không ngờ đó lại là một tin dữ. Choang, dòng suy nghĩ của ông Khanh bị cắt ngang khi bên trong nhà có tiếng đồ vật bị vỡ vang lên. Vội chạy vào, ông Khanh thấy vợ mình đang cúi xuống nhặt mảnh vỡ thủy tinh từ lọ hoa mà bà vừa làm rơi xuống đất. Cái. Do bất cẩn, vợ ông Khanh bị mảnh thủy tinh làm cho chảy máu nơi ngón tay. Ông Khanh đỡ vợ đứng dậy, rút tờ giấy ăn trên bàn đưa cho vợ bịt vết cứa. Ông Khanh nói. Đừng nhặt, để tôi lấy chổi quét. Mình đứng yên đấy, cẩn thận dẫm phải miếng thủy tinh. Vợ ông Khanh thở dài. Có trượt ngã hay vấp váp gì đâu. Đang đi bình thường thì tự nhiên tuột tay rơi cái lọ, khổ thế chứ lại. Ông Khanh cầm chổi vừa quét mảnh vỡ vừa cười đáp. Chuyện bình thường mà, ai chẳng có lúc nhỡ tay bất cẩn. Vợ ông Khanh hỏi. À mà cậu Quân gọi cho mình có việc gì vậy? Ông Khanh trả lời. Cũng không có gì, cậu ấy muốn tham khảo ý kiến tôi về một chuyên án đang theo dõi ấy mà. Lát nữa cậu ta sẽ tới nhà mình. Vợ ông Khanh thở dài. Hay, mình coi như là đã về hưu rồi mà, sao giờ vẫn còn vướng vào mấy việc điều tra. Chuyên án làm gì chứ, thú thật lúc nghe mình nói sẽ xin ra khỏi ngành tôi cũng khá sốc. Vợ chồng với nhau bao nhiêu năm, tôi quá hiểu với mình. Việc phá án, truy bắt tội phạm là lý tưởng cả đời. Đôi khi lý tưởng ấy còn lớn hơn cả gia đình, nhưng thời gian qua, thấy mình thư thái, vui vẻ ở nhà với con cháu, tôi mới thấy mình đã quyết định đúng. Từ ngày cưới mình đến giờ, khoảng thời gian vừa qua là tôi ăn ngon, ngủ yên nhất đấy, không còn cái cảm giác nơm nớp lo sợ khi mình vắng nhà vào buổi đêm. Vỡ lọ hoa, bỗng dưng tôi thấy lo lắng quá, liệu có liên quan gì đến việc cậu Quân gọi điện không đây? Người ta nói thứ nhạy bén nhất trên đời này chính là trực giác của phụ nữ, quả không sai. Chỉ với một cuộc điện thoại cùng cái lọ hoa vỡ mà vợ ông Khanh ngay lập tức đã nhận thấy điều bất ổn. Không muốn vợ lo lắng, ông Khanh nói. Mình đừng suy nghĩ nhiều quá. Tuy tôi đã ra khỏi ngành nhưng dù sao Quân nó cũng là người theo tôi mấy năm qua. Gọi nó là học trò cũng không quá trò, có khúc mắc tìm thầy nhờ giải đáp là chuyện thường tình mà. Tôi thấy mình giờ đặt nghi vấn còn hơn cả tôi lúc trước ấy chứ, khà khà khà. Vợ ông Khanh mỉm cười. Tôi cũng chỉ nói thế thôi. Chứ cậu Quân hay mấy cô cậu trong đội của ông lúc trước ai tôi cũng quý mến hết. Vậy để tôi đi pha nước với chuẩn bị ít đồ điểm tâm cho hai thầy trò. Ông Khanh cẩn thận quét lại nhà thêm một lần nữa, không để sót mảnh vỡ nào. Tại nhà của ông Cương, phía sau nhà, hai chị em Yến, Kim đang tham quan vườn cau. Đứng dưới những cây cau cao vút, thẳng hàng, đều nhau tăm tắp, bóng cau in xuống đất mát rượi. Không khí thoáng đãng thoang thoảng hương cau dễ chịu vô cùng sau vườn. Ông Cương còn để ra một khoảng đất nhỏ đánh luống trồng rau, thả cả gà. Bên dưới ao còn có cả mấy con vịt đang vừa bơi vừa vục mỏ xuống nước rỉa lông. Cạc, cạc cạc, cục, cục, tác cục, cục, tác. Tiếng gà, tiếng vịt thi nhau kêu lên nghe vui tai khiến cho Kim cười khoái chí. Ha ha ha Yến, nhìn này gà nó đang đẻ trứng luôn kìa ý. Nó dặn ha ha ha, giờ mà mình đợi nó dặn ra gần hết rồi đẩy quả trứng trở lại thì sao nhỉ? Hỏi mà chẳng thấy ai trả lời. Kim quay lại nhìn thì thấy Yến đã đi ra chỗ khác từ bao giờ. Nơi Yến đang đứng là cánh cửa sổ của căn buồng tối qua hai chị em nằm ngủ. Biết em gái đang tìm kiếm thứ gì, Kim lò dò cố gắng đi thật nhẹ để không phát ra tiếng động. Khi đến gần Yến, Kim hít một hơi thật sâu rồi. Hú à, á, á. Sau tiếng hú à của Kim, Yến giật mình hét lên kinh hãi loạng choạng, suýt chút nữa Yến ngã bổ nhào xuống đất, nhưng may sao Kim kịp kéo người Yến lại. Nhìn em gái sợ đến thất thần, mặt biến sắc, Kim biết mình vừa lỡ dại đùa ngu nên vội xin lỗi. Thôi chết, em sợ đến vậy cơ à. Cho chị xin lỗi, chị không nghĩ em lại hoảng như thế. Phải mất mấy giây Yến mới hoàn hồn, định thần trở lại. Yến nói như sắp khóc. Chị, chị làm em sợ đến muốn đứng tim mà chết đây này, chị đồ ác thế. Kim cười cười. Tại nãy chị gọi em, hỏi em mà em không trả lời nên mới tính đùa em một chút, có phải em đang xem bên ngoài cửa sổ có còn lại dấu vết gì của người con gái em nhìn thấy trong mưa đêm qua phải không? Yến gật đầu. Vâng, ạ. À. Kim tiếp. Thế có thấy gì không? Yến lắc đầu. Không thấy, chỉ có điều đến giờ em vẫn không tin đó chỉ là một giấc mơ. Kim cười. Thôi đi cô nương, nếu không tin là mơ hóa ra cô muốn chị cô bị chết hả, quên giấc mơ đó đi, càng nghĩ em lại càng sợ đấy. Bác Cương sáng nay cũng bảo, tuy xung quanh đây ngày xưa là đống sổng, là nơi chôn người chết, nhưng nếu mình không làm gì họ cũng chẳng hại mình đâu. Lại kia, có con gà đang đẻ trứng, chị đang tính chờ nó dặn gần xong sẽ nhét quả trứng lại, ha ha ha, nghĩ thôi đã thấy hài rồi. Kim kéo tay Yến đi, nãy giờ đã nhìn rất kỹ từ nền đất cho tới song cửa sổ, đúng là chẳng có chút dấu vết gì như dấu chân, dấu tay giống Yến tưởng tượng trong đầu. Xem ra Kim nói cũng có lý, nếu càng nghĩ về giấc mơ ấy thì Yến lại càng thêm hoang mang, lo sợ. Yến bước theo Kim, nhưng Yến không hề hay biết rằng, bên dưới đấy chiếc dép tổ ong mà cô đang đi hình như đã dẫm phải một thứ gì đó. Gì rào gì? Rào. Gió thổi khiến cho những tán cau khẽ xao động, liệu rằng giấc mơ có thật sự chỉ là một giấc mơ?